Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, cuối cùng động thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chính là một bụi linh dược, mình căn bản không quan tâm, quan tâm bọn họ đan ra thái độ, nếu không đan hương hương sau khi tỉnh lại. Biết được gia tộc kia vì một bụi linh dược mà không cứu mình, sẽ là vì sao cùng lòng chua xót. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh lùng quát khẽ, linh dược không đưa tới. Vậy các ngươi đan gia liền làm tốt ứng đối tổ hành động đặc biệt chuẩn bị đi. Có thể hay không, lại cùng một lát, ta không dùng gia tộc tài nguyên, dùng cá nhân ta danh nghĩa, ở võ tu phường thị thu mua một bụi linh dược. Bây giờ hẳn ở đưa tới trên đường. Một nghĩa nội tâm nóng nảy, biết tổ hành động đặc biệt dốc toàn bộ ra, bọn họ đan gia có thể thì thật xong rồi. Thật không biết bên trong gia tộc những lão bất tử kia là nghĩ như thế nào. Hôm nay gắt gao nhìn chằm chằm gia tộc vậy chút tài nguyên, sống chết không buông tay, để cho một nghĩa trong lòng ngầm hận. Một đám lão nhi không chết đồ. Mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, người thật lấy là ta quan tâm là chính là một bụi linh dược. Ta quan tâm là ngươi đan ra thái độ. Hôm nay việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, nhưng mà, một nghĩa vẫn còn ở tranh thủ Hạ Vũ ăn chút động thủ. Nhưng mà mình mang theo người điện thoại di động, giờ phút này chấn động lên, là hắn tâm phúc đánh tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, một nghĩa vội vàng hỏi, ngươi bây giờ đến đâu rồi? Nhanh lên cầm linh dược đưa tới. Nhị gia chủ, sợ rằng chuyện này không làm được. Linh dược bị gia tộc lão trưởng lão những cái kia cưỡng ép phải đi. Nói là gia tộc hôm nay linh dược chặt thiếu, cho không được người ngoài phung phí. Trong điện thoại truyền ra thanh âm, mang theo vẻ hoang mang, đúng sự thật bẩm báo nói. Hạ Vũ nhưng nghe được rõ ràng, lạnh lùng quát khẽ, người ngoài, ha ha, các người đàn gia đối đãi phái nữ tộc nhân, đều là như vậy gọi sao? Khốn kiếp, đáng chết lão già kia, hết thảy đi chết đi, đàn gia có các ngươi những thứ này lão vương bát, há có thể không mất, nói gì lớn mạnh, một nghĩa khí được sắc mặt tái xanh. Đột nhiên đem trong lòng bàn tay điện thoại di động té được nghiền. Thanh âm như giận đùng đùng sư tử gầm thét lên tiếng. Mà đang gầm thét sau này, hắn mặt đầy đắng chát, nhìn chằm chằm Hạ Vũ lạnh lùng tuấn tú sắc mặt, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói lời nào. Hiển nhiên là không mặt mũi nói chuyện, đường đường lớn như vậy một cái đan ra, vì nhà mình đại tiểu thư. Lại có thể liền một bụi linh dược cũng bỏ không được lấy ra. Nói ra tuyệt đối làm người ngoài cười đến rụng răng, càng làm bổn tộc người lòng nguội lạnh à. Lập tức Hạ Vũ lật tay cầm ra TP lang gia tổ trưởng lệnh, ở cổ tay biểu phía trên hơi quét qua, lạnh lùng lên tiếng, TP lang gia hành động tổ tất cả nhân viên điều động, bao vây đan gia, đem 60 tuổi trở lên cao tầng toàn bộ bắt, lặng lẽ đợi mệnh lệnh. Tỉnh thành, TP Liêm gia tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Thanh niên tóc trắng Diệp Hầu lúc này từ bế quan bên trong nhà lao ra. Giống to, cũng tinh thần điểm, làm việc, cái đó tiểu tổ tông lại ra lệnh. Lần này đi đan gia, đều biết không? Rõ ràng, tổ hành động đặc biệt kỷ luật tính. Có thể không phải dựng lên, chớp mắt bây giờ cơ hồ nhân viên chiến đấu toàn bộ tập trung ở quảng trường. Người người ánh mắt nóng như lửa, chỉ sợ là lần trước cướp Chu gia, để cho mỗi một thành viên cũng nếm được to lớn ngon ngọt. Hôm nay nghe được vị kia thiếu chủ lại ra lệnh, những người này so thường ngày thi hành nhiệm vụ cũng tích cực. Lập tức, Diệp Hầu mắng liệt liệt quát lên. Lần này cũng quy củ điểm, không lại ném người của bố, cũng đặc biệt theo từng cái thổ phỉ như nhau. Lần trước quét sạch Chu gia, thật là thiếu chút nữa cầm người ta bản cũng vén lên dọn đi. các ngươi có thể hay không yếu điểm mặt. Tổ trưởng, ngươi còn nói chúng ta đây. Cái đầu tiên đánh vỡ Chu gia bảo khố cửa là ngài à. Liền đếm ngài vơ vét hung nhất. Được được, phó tổ trưởng nói đúng. Lúc ấy ngươi có thể so với chúng ta còn thổ phì. Một trưởng đem Chu gia bảo khố cửa đánh cái nát bét. Ánh mắt kia cho giống như sói. Ngoạc kép, huyên náo thanh âm, nhất thời để cho Diệp Hầu lúng túng không thôi. Chỉ có thể uy nghiêm quát lên. Bớt nói nhảm, lên đường, mục tiêu đan ra, quy vừa cũ, bảo đảm tự thân an toàn. Gặp phải võ lực chống cự, trực tiếp cho ta chấn giết. Đều biết chưa? Ngoạc kép, so sánh TP lăng ra náo nhiệt. Hạ Vũ coi như nhàn nhã nhiều. Đợi ở phòng khách bên trong, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú một nghĩa những người này. Nhìn bọn họ chán nản sắc mặt, Hạ Vũ không khỏi quát lên. Sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Hành động tổ đã điều động. Tiếp theo ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Không chỉ một bụi cây linh dược đơn giản như vậy. Ta biết, có thể tiểu vũ ngươi không biết chúng ta đan ra bây giờ tình trạng. Một nghĩa than thở một tiếng, biết sự việc đã không thể vãn hồi, lập tức cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, nhưng Hạ Vũ không có chút nào thương hại, như cũ lạnh lùng trả lời, các ngươi đan ra tranh đấu nội bộ cùng ta có quan hệ gì đâu. Nếu các ngươi làm ra lựa chọn, thật tốt ứng đối tổ hành động đặc biệt đánh vào đi. Dĩ nhiên các ngươi có thể chống cự. Xem tổ hành động đặc biệt có dám hay không động thủ tiêu diệt các ngươi. À, gia tộc những lão bất tử kia. Không dám động tay. Thật ra thì đan gia quyền hành. Đến nay còn bị ta đan gia lên đồng lứa lão bất tử nắm trong tay. Nếu không Hương Hương chính là đại ca ta con gái ruột. Khởi sẽ không cầm ra một bụi linh dược. Một nghĩa để lộ ra bọn họ đan gia nội bộ tình trạng. Đồng thời cũng nói minh đan gia khuất phục 7 tiểu thế gia chi đuôi. Vậy không phải không có lý do. Liền đường đường đan gia người trưởng đà. Liền xuống rút một bụi linh dược quyền lợi đều không. Gia chủ này nhất định chính là trưng bày. Toàn lực toàn bộ bị không tưởng. Nhưng Hạ Vũ cũng không để bụng những thứ này. Mình muốn phải là đan gia thái độ. Là đan Hương Hương muốn một câu trả lời hợp lý. Mới vừa rồi mình đã sớm đoán được một nghĩa thuật đan gia tình trạng. Hạ lệnh nhằm vào chính là gia tộc kia những lão bất tử kia. Lập tức, Hạ Vũ không có bất kỳ lời nói. Yên tĩnh nhìn một nghĩa vẻ mặt buồn thiu chán trường về. Hiển nhiên trơ mắt nhìn đan gia chịu đại nạn. Hắn trong lòng không biết làm sao bên trong. Càng nhiều hơn chính là tức giận. Mà Ninh Duẫn Nhi giờ phút này từ bên trong phòng đi ra, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Hương Hương tỷ tỉnh, muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Vợ ta tỉnh à, vậy mau đi xem. Hạ Vũ nghe được đan Hương Hương tỉnh, lập tức tuét miệng cười lên, vui vẻ chạy về bên trong phòng, để cho Ninh Duẫn Nhi không khỏi liếc khinh bỉ, tức giận khiển trách, thấy được người đẹp đều nói là ngươi tức phụ. Nếu là Đình Hàm tỷ ở chỗ này, xem ngươi còn dám hay không như thế nói. Ta sợ nàng, cười nhạo, Hạ Vũ nhắm mắt, con vịt chết mạnh miệng không thừa nhận mình sợ Lâm Đình Hàm. Lập tức, hắn vui vẻ chạy về bên trong phòng, lập tức tiến lên cầm đan Hương Hương lạnh như băng tay nhỏ bé. Một bộ nước mắt lã chã đáng thương dáng vẻ, nói, Hương Hương tỷ ngươi rốt cuộc tình. Ta cũng sắp lo lắng ngươi chết bầm. Tràn đầy lo lắng dứt lời hạ. Hạ Vũ gắt gao cầm ở của người ta lạnh như băng tay nhỏ bé. Sống chết không buông ra. Lại là nằm ở nàng bằng phẳng bụng trên. Hô to kêu to. Không biết còn lấy là hắn khóc tang đưa tang đâu. Nhưng mà. Hạ Vũ thần giác nhưng treo một tia cười đều. Trong lòng ngầm tối tăm lẩm bẩm. Không thừa dịp ngươi trọng thương chiếm ngươi tiện nghi. Chờ ngươi tốt lắm. Chiếm ngươi tiện nghi lại phải bị đánh. Ngươi cái tiểu hỗn đàn. Cho ta lên mở. Đan Hương Hương gặp Hạ Vũ cái này tiểu hỗn đản mới vừa vào cửa, trực tiếp nhào vào trên người nàng, mắt đẹp mang theo xấu hổ không biết làm sao vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-nối-toa-dao-trọng-nhân-quả-thiện-ác trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.